Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1297, ngươi nên đền mạng rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, chư vị cũng đã nghe được. Hoàng Vũ biết rõ súc sinh này là làm loạn thái cổ thời đại cấm kỵ. Rõ ràng còn muốn nó cứu ra đi. Hoàng Vũ là mục đích gì đây? Thiên Cơ nhàn nhạt mà hỏi. A-di-đà Phật, Hoàng Vũ thí chủ, việc này quan hệ trọng đại. Cái này đầu cấm kỵ nếu là lớn lên, sợ là sẽ phải tại thiên hoang đại lục trên nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Vô tướng tự tăng nhân khẽ lắc đầu. Đúng vậy, không thể thả nó. Súc sinh này hung tàn vô đạo, giết chóc thành tính. Nếu là thả nó, tất có hậu hoạn. Thiên hoang đại lục ai có thể may mắn thoát khỏi? Tình cảm quần chúng rào rạt. Trên thực tế, phần đông tu sĩ đối với cấm kỵ nhất tộc, căn bản cũng không hiểu rõ. Cùng Dạ Linh cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Hôm nay đứng ra đây, đơn giản là từ đối với Dạ Linh sợ hãi. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Thần sắc đùa cợt, ngắm nhìn bốn phía. Nói, các ngươi nói hắn hung tàn vô đạo, giết chóc thành tính. Ta đảo lộn muốn hỏi một chút chư vị. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, La Sát tộc, thần tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc tu sĩ. Là ai ngăn tại nhân tộc trước người? Trấn áp dị tộc, là ngươi sao? Là ngươi? Tô Tử Mặc chỉ vào quần tu, lớn tiếng quát hỏi. Quần tu im lặng, không người đáp lại. Mặc dù đang trận tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có trải qua Vạn Tượng Thành trận chiến ấy, nhưng là đại khái rõ ràng Vạn Tượng Thành trong phát sinh qua cái gì. Trận chiến ấy, nếu không có Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh, nhân tộc thiên kiêu đem toàn quân bị diệt, chôn xương vu Vạn Tượng Thành trong. Coi như là Dạ Linh chi tổ, tại thái cổ thời đại giết chóc thành tính, hung tàn vô đạo, nhưng cái này cùng hắn có quan hệ gì? Tô Tử Mặc nói. Ta từ tiểu liền nhìn xem Dạ Linh lớn lên. Hắn tuy rằng am hiểu giết chóc, nhưng cũng không gặp vô duyên vô cớ giết người. Nhưng là không có người nói chuyện. Tô Tử Mặc ánh mắt bảo vệ. Thiên địa trong cốc đứng đấy rậm rạp chằng chịt tu sĩ. Tông môn như rừng, thế lực tề tụ, nhưng đại đa số tu sĩ trên mặt đều là không cho là đúng. Không người nào nguyện ý nghe hắn nói những thứ này đạo lý. Tại phần đông tu sĩ trong lòng, sớm đã vào trước là chủ. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, đã không có cần phải lại giải thích đi xuống. Ha ha, nói nhẹ nhàng linh hoạt. A Thiên Cương giáo đại năng cười lạnh nói. Giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Súc sinh này trong huyết mạch chảy xuôi theo giết chóc cùng máu tanh. Chờ hắn đại khai sát giới thời điểm, cũng đã muộn. Hoàng Vũ, ngươi muốn hiểu rõ ràng, không nên nhất thời hồ đồ. Phiêu Tuyết Cốc đại năng xuất phát từ hảo tâm, trầm giọng nói, coi như là ngươi không đành lòng nhìn hắn gặp rủi ro, đều muốn cứu hắn đi ra ngoài, cũng căn bản không có khả năng. Hôm nay, quần hùng tề tụ, không nói đến ở đây pháp tướng đạo quân, ngươi xem một chút tiên môn, Phật môn, ma môn, ngũ đại tà đạo, những thứ này siêu cấp tông môn hợp thể đại có thể có bao nhiêu? Đừng nói ngươi cứu không được Dạ Linh, coi như là đem ngươi hắn cứu ra, các ngươi cũng trốn không thoát đi. Không chỉ là cực hòa, đã liền Phiêu Tuyết Cốc đại năng cũng đã nhìn ra. Lần này Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông các loại tiên môn hợp thể đại năng đã đến nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ là vì đối phó Tô Tử Mặc. Nơi đây cũng sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Liền con kiến đều trốn không thoát đi. Chỉ cần Tô Tử Mặc dám ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là, hôm nay chu sát Dạ Linh, chính là chiều hướng phát triển. Người nào đứng ra đây ngăn cản, đều muốn bị nghiền thành mảnh vỡ. Cực hỏa không được, phía sau hắn Bách Luyện Môn cũng không được. Tình hình chung phía dưới, như ý người hưng, nghịch người chết. cho ta xem ở Tiểu Ngưng, không thể để cho nàng ly khai nửa bước. Đan Dương Môn Đại Năng chậm rãi nói ra, Giao Yên, người cũng không cho ra tay. Tố Nữ Tông Đại Năng chậm rãi nói ra, Tố Nữ Tông, Đan Dương Môn có thể làm được đúng là ai cũng không giúp. Dưới mắt tình thế, đã cực kỳ minh hiển. Người nào dám ra tay trợ giúp Hoang Vũ, người nào liền đem trở thành Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Tông các loại siêu cấp tông môn đại địch. Huống chi, chuyện này chính là Huyền Cơ Cung chủ cầm. Huyền Cơ Cung tại Thiên Hoang Đại Lục địa vị cao cả. Đại đa số tu sĩ cũng sẽ không chất vấn. Cực Hòa thần sắc ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, chuyện hôm nay, cánh diễn biến thành một cái hoàn toàn không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống cục diện. Đại ca, ngươi, đi thôi. Nhưng vào lúc này, Dạ Linh Yết Hầu bỗng nhúc nhích, nói một câu nói, nguyên bản khấu trừ tại hắn trên cổ vòng sắt, lại lần nữa co rút lại, từng đám cây gai nhọn xâm nhập, máu tê chảy ra đến, tại thiên thần khóa hạn chế phía dưới. Dạ Linh mỗi nói một chữ, đều muốn thừa nhận lấy vô tận thống khổ, nhưng, hắn vẫn là ngẩng đầu, không để ý miệng vết thương xé rách. Nhìn qua nơi xa Tô Tử Mặc, mở miệng nói, đại ca, bọn hắn chính là muốn đối phó ngươi. Ngươi, không nên bên trên, Dạ Linh, ngươi yên tâm, ta chắc chắn mang theo ngươi ly khai. Nhìn qua Dạ Linh vết máu trên người, Tô Tử Mặc ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Chung quanh thân thể sát khí, mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất, trời xanh phía trên. Mơ hồ hiện ra từng khỏa cực lớn ngôi sao. Chậc chậc chậc, huynh đệ tình thâm a, Tiên Kiếm lạnh lùng cười cười. Nói, như thế vừa vặn, hôm nay sẽ đưa hai người các ngươi cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền. Chuyện hôm nay, đám người không liên quan, đều tránh ra cho ta. Tô Tử Mặc toàn bộ người, đã trở nên đằng đằng sát khí. Lạnh giọng nói, hôm nay ta muốn dẫn Dạ Linh ly khai. Ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Khẩu khí thật lớn. Hỗn Nguyên Tông Đại Năng cười lạnh nói, ngươi cho là mình là ai? Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng thiên hạ là địch. Thiên Cơ thản nhiên nói, ta cũng nói một câu, ai giúp trợ Hoang Vũ, người đó là cùng toàn bộ tu chân giới, cùng là toàn bộ nhân tộc, cùng thiên hạ vạn tộc là địch. Thiên hạ tổng cộng giết hướng về. Ha ha ha, Tiên Kiếm cười to nói. Hoàng Vũ, người bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn giết người, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiên Kiếm, người nên đền mạng rồi. Nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Có chút khàn khàn, có chút trầm thấp. Lại lộ ra một loại làm cho người sợ hãi ma lực. Người nào? Tiên Kiếm thần sắc hoảng hốt, theo bản năng hô to một tiếng. Cái thanh âm này nghe có chút quen thuộc, nhưng hắn hiện tại quả là không thể tin được. Người nào lại dám vào lúc đó đứng ra đây? Quần tu cũng nhao nhao ghé mắt theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa trong hư không, một vị áo đen tu sĩ chậm rãi đi tới. Tóc trắng rủ xuống vai, hai con ngươi đen kịt, buông thõng hai tay, trong tay phải, kéo lấy một thanh ma khí lượn lờ trường đao. À, là Tu La. Cái gì Tu La? Là Yên Bắc Thần. Yên Bắc Thần không phải là một cái đã chết sao? Tu La đao cũng đã trở lại Tu La Tông. Hôm nay Tu La, đã một người khác hoàn toàn. Trong đám người truyền đến một hồi nghị luận. Tô Tử Mặc nhìn Tu La liếc, trong lòng đau xót, gần trăm năm thời gian không thấy. Tu La tóc, đã trở nên hoa râm một mảnh. Không biết những năm gần đây này, hắn một thân một mình, thừa nhận như thế nào đau xót. Ngươi, nguyên thần của ngươi hướng về tổn thương. Làm sao có thể, Tiên Kiếm khó có thể tin nhìn xem chậm rãi đi tới Yên Bắc Thần. Trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Hét lên một tiếng, hắn thình lình phát hiện, Yên Bắc Thần nguyên thần đã khỏi hẳn. Yên Bắc Thần, ngươi lùi cho ta dưới. Ngươi là Tu La Tông tu sĩ. Không nên bởi vì ngươi mà liên quan đến toàn bộ tông môn. Tu La Tông một vị pháp tướng đạo quân đứng dậy, thần sắc lạnh như băng. Đối với Yên Bắc Thần quát lớn một tiếng, Tu La Tông đại năng không có ngăn cản. Bách Ngốc Sạch, com tựa hồ nhận thức vì chuyện này là chuyện phải làm. Ngươi là ai? Yên Bắc Thần ánh mắt chuyển động, mặt không biểu tình mà hỏi. Ta chính là đương thời Tu La. Vị này pháp tướng đạo quân thần sắc ngạo nghễ, bàn tay một phen, đã đem Tu La đao nắm trong tay. Người cũng xứng xưng Tu La. Yên Bắc Thần trở tay một đao, chiếu vào vị này pháp tướng đạo quân đỉnh đầu chém rụng xuống dưới. Hắc mang phá không, bắn ra ra làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức. Phốc suy, vị này tự xưng Tu La phong hào đệ tử còn không có kịp phản ứng, đã bị Yên Bắc Thần một đao chém thành hai nửa. Hình thần câu diệt, cách chương.